Chương 48, thật giả phân thân. Phần 2, cầu điểm kích, cầu thạ cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thạ hừ, thật sao nghe được ủ trì hạ phủ gạ củ cái kia tràn đầy tự tin nói, ủ trì hạ nguyệt cười lạnh một tiếng, chợt liền cùng ủ trì hạ phủ gạ củ kéo dài khoảng cách. Sau đó, đến khi ủ trì hạ phủ gạ củ nỡ nụ cười nhìn về phía ủ trì hạ nguyệt thời điểm, đống nhiên nụ cười trên mặt hắn lại cứng ngắc ở nơi đó. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ liền chứng kiến chính mình lúc trước dùng để đón đỡ phi tiêu, trên đó cư nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Một giây kế tiếp thời điểm, thanh kia xuất hiện vết rách phi tiêu càng là từng tia vỡ vụn ra, biến thành từng cục sắt vụn rơi vào trên mặt đất. Phu gạ cụ quân, người ta cảm giác đao pháp như thế nào nhìn Uchiha phủ gạ cụ cái kia thần sắc kinh ngạc, Uchiha Nguyệt biết mình ra vai phủ đầu thành công. Bởi vì hắn ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới chúng mục tiêu Uchiha phủ gạ cụ, mà là trực tiếp nhắm ngay Uchiha phủ gạ cụ đón đỡ phi tiêu phát lực. Trái lại Uchiha phủ gạ cụ, lúc này sắc mặt một cái trở nên khó xem, hiển nhiên Uchiha phủ gạ cụ không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thực sự ở Uchiha Nguyệt trong tay chịu thiệt. Thế nhưng, Uchiha phủ gạ cụ dù sao cũng là thượng nhẫn, hắn rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính. Lại từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một bả phi tiêu tới. Hơn nữa, tay trái gắt gao nắm lấy phi tiêu đồng thời, Uchiha phủ gạ cụ lại vẫn hướng về phía Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, Nguyệt quân, thật không nghĩ tới ta đã cảm giác đầy đủ coi trọng ngươi, có thể vẫn có chút nhỏ nhìn ngươi. Có thể liên tục đánh bại Lưu quân, rõ ràng Thủy quân, Ba đảo quân, Nguyệt quân thực lực của ngươi quả nhiên mạnh không giống như là hạ nhẫn. Thế nhưng, ta hiện tại liền muốn dùng thực lực nói cho ngươi biết, lệ trưởng lão có thể phái ta tới chỉ đạo ngươi tu luyện, là có nguyên nhân. Siêu ủ chỉ hạ phủ gạ cụ vừa dứt lời, tiếp lấy ủ chỉ hạ nguyệt chỉ thấy thân ảnh của đối phương hóa thành một đạo kinh phong, lao thẳng về phía trước mặt của mình. Nhưng mà, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt đã phóng ra tự thân tinh thần năng lượng, nơi mi tâm tử đồng đã mở ra. Cho nên, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hành động vẫn ở ủ chỉ hạ nguyệt thiên lý trong. Chợt chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ đi tới trước mặt của mình, Uchiha Nguyệt liền một tay kết ấn, chuẩn bị mau né Uchiha phủ gạ cụ tiến công. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền một tay kết ấn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền, Uchiha Nguyệt tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thành công tránh thoát Uchiha phủ gạ cụ tiến công. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha phủ gạ cụ trước khi tới liền thu tập được rồi tình báo. Cho nên, làm Uchiha phủ gạ cụ chứng kiến Uchiha Nguyệt đạo kia tàn ảnh thời điểm, chợt hắn đồng tử ở giữa liền xuất hiện một màn xích hồng quang mang, trong đó càng là có ba miếng câu ngọc đang không ngừng xoay tròn, chính là xạ dị gẳng thế. Nhưng một giây kế tiếp làm Uchiha phủ gạ cụ ném mạnh ra phi tiêu, vừa may rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, ai nghĩ mạng hắn bên trong Uchiha Nguyệt, dĩ nhiên đồng dạng là một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt bản thể thình lình xuất hiện tại Uchiha phủ gạ cụ phía sau. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt thanh âm càng là vang ở Uchiha phủ gạ cụ bên thai phủ gạ cụ quân. Ngươi thật đúng là để mắt ta à, cùng ta chiến đấu thời điểm, đều muốn sử dụng xạ dị gẳng sao? Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, trong tay hắn quỷ triệt lần nữa tập kích đến rồi Uchiha phủ gạ cụ bên cạnh nhất đao lưu. Cư hợp chạm siêu giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trong tay quỷ triệt hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp nhắm ngay Uchiha phủ gạ cụ hậu tâm trô đánh tới. Chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt trúng mục tiêu trước mặt Uchiha phủ gạ cụ lúc, Uchiha Nguyệt tự động liền thiên lý đến, chính mình trúng mục tiêu Uchiha phủ gạ cụ, chỉ là một thế thân mà thôi. Chật, đến khi chân chính Uchiha phủ gạ cụ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau lúc, Uchiha phủ gạ cụ cũng không có trước tiên triển khai tiến công. Ngược lại thì buông lỏng nói ra, Nguyệt quân, ta muốn phải không lấy ra chút thực lực, lại có cái gì tư cách tới phụ trợ ngươi tu luyện? Ô nhẹ nhàng khơi mào hai hàng lông mày, Uchiha Nguyệt xoay người nhìn về phía Uchiha phủ gạ cụ, mỉm cười nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi thật hài hước. Đương nhiên nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ đồng dạng mỉm cười, nói ra, chỉ là, ta còn, giống như không có trang quân ngươi hài hước. Siêu nói tới chỗ này, Uchiha phủ gạ cụ lần nữa nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng tập kích tới, đồng thời càng là ném mạnh ra khỏi ba cây phi tiêu. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tám khí ném mạnh kỹ xảo đồng dạng xuất sắc, cho nên khi hắn chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ ném mạnh ra phi tiêu thời điểm, liền móc ra 6 thanh phi tiêu, tiếp lấy liền ném mạnh ra. Uchiha Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, đầu tiên là ở giữa không trung đánh rơi Uchiha phủ gạ củ phi tiêu. Ngay sau đó, còn thừa lại 3 cây phi tiêu liền chuyển phẩm hình chữ tập kích đến Uchiha phủ gạ củ trước mặt, đáng tiếc vẫn không có thể trúng mục tiêu. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt lúc này không có nửa điểm nản lòng ý tứ, tay phải sợi trả cờ dạ bay thẳng bắn ra Lạc Nguyệt Lưu. Phi tiêu thao túng thuật bá giữa không trung, lúc trước không có thể trúng mục tiêu Uchiha phủ gạ củ phi tiêu, lại trong lúc nhất thời cải biến quỹ tích phi hành. Hơn nữa, Uchiha phủ gạ củ ở giữa không trung tránh né những cái này phi tiêu, đang không cách nào trưởng khống hảo chính mình thân thể. Bất quá, Uchiha phủ gạ củ nhìn cái kia 3 cây phi tiêu bay vụt mà đến, khỏe miệng đúng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên hắn có lòng tin có thể đánh rơi Uchiha Nguyệt phi tiêu. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt ánh mắt ngưng trọng dưới, Uchiha phủ gạ củ hai tay kết ấn, đúng là thả ra một cái hỏa độn nhận thuật hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha phủ gạ củ ở đánh rơi những cái này phi tiêu thời điểm, lại còn nghĩ tiến công một giây kế tiếp, nóng bỏng hỏa cầu liền cuốn sạch qua những cái này phi tiêu, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt dùng sợi trả cờ dạ khống chế phi tiêu đánh rơi. Đồng thời, cái kia nóng bỏng hỏa cầu càng đối với chuẩn Uchiha Nguyệt phương hướng bay vụt mà đến, chỉ là Uchiha Nguyệt có lòng tin có thể tránh thoát đối phương nhẫn thuật, cho nên cũng không phải phi thường xuất ruột. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt tránh thoát Uchiha phủ gạ củ nhẫn thuật lúc, hai mắt của hắn bên trong vẫn tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Cực kỳ hiển nhiên, đến hiện tại Uchiha Nguyệt đều không thể bước ra Uchiha phủ gạ củ chân chính la thực lực đến, đồng thời Uchiha Nguyệt biết mình cùng thượng nhẫn sự chênh lệch. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, càng là không có nghĩ qua chính mình sẽ thua ở Uchiha phủ gạ củ trong tay. Coi như Uchiha phủ gạ củ sở hữu thượng nhẫn thực lực, nhưng chỉ cần hắn là Uchiha Nguyệt đối thủ, Uchiha Nguyệt giống nhau đánh bại hắn Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt tránh thoát Uchiha phủ gạ củ nhẫn thuật lúc, đồng nhiên Uchiha Nguyệt lại tại chỗ huy động trong tay quỷ triệt. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt tại chỗ chém xuống quỷ triệt sau đó, càng là có một đạo Uchiha Nguyệt phân thân xuất hiện, nhắm ngay Uchiha phủ gạ củ phương hướng triển khai tiến công. Nhưng là, Uchiha phủ gạ củ nhìn Uchiha Nguyệt chém dụng xuất hiện phân thân, đúng là không có nửa điểm muốn ý né tránh. Thậm chí, lúc này Uchiha phủ gạ củ còn vẻ mặt buông lỏng nói ra, Nguyệt quân, đây cũng là làng xương mù sặt nhất tộc nhất đao lưu đao pháp chứ nhất đao lưu. Phân thân chạm. Nguyệt quân, thật không nghĩ tới ngươi nắm giữ tốt như vậy thế nhưng vừa nói, Uchiha phủ gạ củ dùng đưa ra chính mình tay phải, chắn trước mặt của mình, tiếp tục nói ra, thế nhưng, ngươi cho rằng chính là một cái phân thân, thật có thể có lực sát thương sao theo ta được biết, sát nhất tộc phân thân chạm, là ảo biến hóa ra phân thân tới mê hoặc đối phương, mà không phải dùng phân thân triển khai tấn công. Cho nên, Nguyệt quân, ngươi phân thân chạm tu luyện, còn không đến nơi đến trốn A đang ở Uchiha phủ gạ củ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đạo kia phân thân đã đi tới trước mặt của hắn. Chỉ là, giống như Uchiha phủ gạ củ nói giống nhau, một đạo giả tạo phân thân mà thôi, thật có thể đối với Uchiha phủ gạ củ tạo thành thương tổn sao sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt chém dụng ra đạo kia phân thân, đi tới Uchiha phủ gạ củ trước mặt thời điểm, Uchiha phủ gạ củ đúng là động thân đến đây. Khinh miệt chuẩn bị phá vỡ Uchiha Nguyệt phân thân. Thế nhưng, Uchiha phủ gạ cụ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, sẽ ở đó nói phân thân hiện lên bên cạnh hắn thời điểm, một đạo vết máu đông nhiên xuất hiện tại hắn gương mặt phủ gạ cụ quân, ai nói phân thân liền giết không chết người đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.